Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, không thay đổi khô lâu nữ tử, trắng hếu dài vỏ kiếm xương đao, sáng lên một mảnh ánh đao, mang theo âm lạnh khí tức, như địa ngục quỷ đạo bên trong duỗi ra tử vong chi dao, vô thanh vô tức bổ chém đi qua. Tại đây dài vỏ kiếm xương đao xuất hiện trong nháy mắt. Khương Dự dưới chân lập tức khẽ động, duy tốc độ sợi một chồng, thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Dài vỏ kiếm xương đao rơi xuống, một đạo dày đặc trắng lưỡi đao kéo lê, rơi vào cái này bạch cốt chi địa, kéo lê rồi một đạo cự đại khe rãnh. Nắm dài vỏ kiếm xương đao chính là một cái có chút thấp tiểu khô lâu. Hài cốt mang theo một ít màu xám. Dưới đao mục tiêu đột nhiên biến mất. Nó một hồi mê hoặc, phản ứng không kịp. Khương Dự tái xuất hiện, đã đến cái này hài cốt phía sau. Nhẹ nhàng một cước liền đạp đến nơi này khô lâu trên mông đít. Khiến cho giảm một cái con chó gặm thì mấy cục xương tản mất, cuối cùng là cái gì thứ đồ vật. Tại Khương Dự trong mắt, cái này ngã sấp xuống khô lâu chậm rãi bò lên, đem tản mất xương cốt nhặt lên, rất tùy ý cắm ở rồi trên người mình, thoạt nhìn rất đơn sơ. Rồi sau đó, nó lại nắm dài vỏ kiếm xương đao, tản mát ra lạnh lẽo khí tức, không chút do dự hướng Khương Dự bổ chém mà đến. Khương Dự nhíu mày, khô lâu này thực lực cũng không mạnh mẽ. Hắn oanh ra một quyến màu bạc tia chớp, đem khô lâu này hầu như đánh nát. Một đống bạch cốt tản ra, nhưng mà, nhà này khỏa lại vẫn không chết. Tại tránh ôm tại muốn đem tất cả xương cốt đều cho tìm trở về. Nơi đây khô lâu như thế có cá tính đấy sao? Khương Dự nhíu mày. Hồn nhiên quên mất chính hắn cũng là một cái bạch cốt khô lâu. Trên mặt đất bạch cốt một mảnh, tản ra rất mở. Khô lâu này không có vài ngày, là đừng nghĩ một lần nữa tụ tập lại rồi. Mà nhưng vào lúc này, tại bạch cốt tản ra địa phương, màu vàng đất mặt đất đột nhiên phá vỡ. Một cái trắng như tuyết xương tay theo như tại mặt đất, chống đỡ mình ở sa mạc chính giữa thân thể bò ra. Một cỗ 2 mét cao bạch cốt khô khô lâu, dưới háng còn có một bạch cốt loại thú tọa kỵ, một thanh dài mà tráng kiện cốt thương trực chỉ hướng Khương Dự. Sau một khắc, liền cưỡi tọa kỵ hướng Khương Dự trùng bắn mà đến. Bạch cốt thương, một điểm hàn mang tại Khương Dự trong tay nổ tung như một viên tiểu minh tinh, nhưng mà lại bị gắt gao cầm chặt. Cưỡi tọa kỵ khô lâu dùng sức chạy nước rút, dưới háng tọa kỵ bốn vó bay đạp tại mặt đất bào ra một cái hố sâu. Tại Khương Dự ánh mắt kinh ngạc bên trong, vũng hố bào được càng ngày càng sâu. Cái này cưỡi tọa kỵ uy mạnh khô lâu tại đây sao? Chậm rãi lại đem mình một lần nữa vùi đi trở về. Chỉ số thông minh có thể xấu tương đương, Khương Dự có chút dở khóc dở cười. Cái này cao lớn bạch cốt khô lâu, hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Đầu hơi thấp, nhìn chung quanh vũng hố, khống chế tọa kỵ, đang muốn bay nhảy dựng lên. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại vươn tay tại nó đầu lâu trên nhấn một cái. Đêm này ra hỏa ấn vào rồi trong hầm, sẽ đem chung quanh đất điền trên. Thế là, cái này bạch cốt khô lâu cũng chỉ còn lại có một cái đầu dò tại mặt đất, tại nguyên chỗ không ngừng chuyển động đầu. Khương Dự trong lòng có chút im lặng. Bộ xương khô này, nếu so với vừa mới thay đổi lớn linh tính, trên thực lực, đã có lấy nửa bước thiên cảnh rồi. Nhưng rõ ràng nhất đầu vẫn có vấn đề. Hắn đưa tay bao trùm tại khô lâu này đầu lâu lên, màu đen kinh văn vận chuyển, sóng tinh thần động theo cánh tay khuếch tán tiến vào khô lâu này đầu. Một đoàn màu trắng linh hồn hỏa diễm xuất hiện, lóe ra hơi yếu hào quang, tựa hồ tùy thời muốn dập tắt. Tại đây nhàn nhạt linh hồn hỏa diễm chính giữa, một tia mờ ảo ý thức truyền đến, khoảng cách, mở, ly khai đấy, đường, cao lớn khô lâu tinh thần linh hồn. Như vậy ý thức nhiều lần xuất hiện, tựa hồ là một loại chấp niệm mà ni, ly khai, là ly khai nơi đây, hay vẫn là ly khai Bắc Cảnh. Khương Dự trong đầu nghĩ đến, đồn đại nơi này có ly khai Bắc Cảnh đường, sẽ không khô lâu này, cũng là đang tìm ly khai Bắc Cảnh đường sao. Khô lâu trong óc, chỉ có như vậy giải rác mấy chữ. Khương Dự cũng không có cách nào làm ra càng nhiều nữa phán đoán. Nhưng mà, Khương Dự lại nghĩ tới sa mạc chôn cất cung lão giả. Cảm thấy trong này kỳ quặc rất sâu. Khương Dự suy tư một lát. Vậy sau, rồi mới, hắn bắt đầu cất bước. Bất quá không phải xâm nhập, mà là thối hậu, muốn dọc theo nguyên bản đường nhỏ trở lại Bắc Cảnh chính giữa. Hắn muốn nghiệm chứng, mình là hay không còn có thể nhẹ nhõm trở về, nhập lại khôi phục huyết, nhục, máy truyền tin, linh, chính giữa. Cái mảnh này khu tiêu sái qua đường xá bị rõ ràng khắc lấy. Khương Dự dọc theo tuyến đường, đi trở về, thời gian một chút qua. Cuối cùng, Khương Dự ngừng lại, đứng tại nguyên chỗ, tâm thần hắn ngưng trọng, hắn lạc đường. Hắn đã đi rồi rất dài thời gian, theo lý đã sớm nên ra cái mảnh này khu nhiều lần rồi. Nhưng mà, chung quanh như cũ là cát, vàng bùi bạch cốt cảnh tượng. Khương Dự nhíu mày, hắn và Cố Dữ Y trình bày rồi thoáng một phát, tình huống hiện tại. Cố Dữ Y cũng nhíu mày, trong lòng trầm tư, tình huống tựa hồ trở nên có chút hỏng bét. Khương Dự tại chôn xương chi địa, thí nghiệm các loại phương pháp, đều muốn phân biệt phương hướng chính xác. Chôn xương chi địa chính giữa, Khương Dự là khô lâu bộ dạng, hắn thường xuyên đụng phải một ít khô lâu. Những thứ này khô lâu linh tính không đồng nhất, có rất nhiều từ mặt đất đột nhiên chui ra, có thì là cùng Khương Dự giống nhau, tại chôn xương chi địa du đãng. Tại đụng phải Khương Dự được nữa, đều sẽ có rõ ràng địch ý, hướng Khương Dự công giết mà đến. Đây cũng là lại để cho Khương Dự duy nhất trong nội tâm an tâm một chút địa phương. Cái này ít nhất chứng minh mình và những thứ này khô lâu là không đồng dạng như vậy. Nhưng mà, Khương Dự như trước ở vào lạc đường chính giữa, không tìm được chính xác đường ra. Một ngày này, Khương Dự lại đem tao ngộ mấy cái khô lâu cho đánh tan, thuận tiện vùi vào cát vàng trong, cảm nhận được một tia dị thường cảm giác, khô lâu trạng thái tồn tại quá lâu, hắn tổng vừa cảm giác tựa hồ muốn ra cái gì vấn đề, có chút không thích hợp. Thời gian dần qua, hành tẩu chính giữa, hắn đột nhiên phát hiện ven đường lại xuất hiện một bộ xương khô, mà bộ xương khô này linh tính lại vẫn khá lớn, tu vi hiếm thấy đất đạt đến thiên cảnh. Đây là Khương Dự đụng phải đệ nhất bộ thiên cảnh khô lâu. Này là thiên cảnh khô lâu, toàn thân trắng như tuyết, một khối, trên tay không có bất kỳ vũ khí, đi lại uy nhưng tại đây mai táng chi địa một mình hành tổ. Nó cảm thấy Khương Dự khí tức, xoay người lại, thật sâu nhìn Khương Dự liếc, vậy mà không có biểu lộ ra địch ý, liếc qua sau, lại tiếp tục đi về phía trước đi. Khương Dự lộ ra vẻ kinh ngạc, này thiên cảnh khô lâu, vậy mà cùng trên đường đi khô lâu, biểu hiện như thế bất đồng. Khương Dự nhíu mày, vội vàng đi theo, mà thiên cảnh khô lâu vậy mà cũng không để ý đến hắn. Trên đường đi, Khương Dự lại đụng phải vài bộ thiên cảnh khô lâu. Có nhân loại đấy, cũng có các loại chim thú. Khương Dự bài suốt người máy phân biệt đi theo. Một đường lại lưu lại các loại tín hiệu tăng cường khí. Phân biệt quan sát những thứ này tương đối dị thường khô lâu. Những thứ này khô lâu, linh tính đều tương đối sung túc, lại không tới tự do biểu đạt ngôn ngữ tình trạng. Hành tẩu tại mai táng chi địa, tựa hồ cũng có mục đích của mình. Hơn nữa, để cho Nhất Khương dự kinh hãi một điểm, những cái kia gặp tập kích hắn linh tính chưa đủ khô lâu. Đồng dạng gặp tập kích những thứ này dị thường khô lâu. Những thứ này khô lâu sẽ không phải cùng ta giống nhau, đều là từ huyết nhục thân thể biến hóa mà thành. Hơn nữa, vẫn linh tính chậm rãi thiếu thốn, biến thành cái dạng này. Khương Dự có loại dự cảm bất hảo, đồng thời cảm thấy mình có chút không đúng, có chút trí nhớ bắt đầu mơ hồ mất, trở nên thật không minh bạch. Mà tu di nhận bên trong bão bão sớm liền biến thành một cái tiểu mơ hồ. Đáng chết, phải nhanh lên ly khai nơi đây. Bất kể là trở lại Bắc Cảnh, hãy tìm đến ly khai Bắc Cảnh đường, tóm lại muốn rời đi trước nơi đây. Khương Dự sắc mặt âm trầm, hắn chuẩn bị 3 cái lục cấp khoa học kỹ thuật đến ứng đối sắp đã đến phiên toái. Kết quả không nghĩ tới cái này phiên toái, thật không ngờ quỷ dị, đã vượt ra vừa bắt đầu đoán trước. Cái kia sa mạc chôn kết cung lão đầu dẫn chính mình tới nơi này, cuối cùng có cái gì mục đích? Khương Dự nhanh hơn tại mai táng chi địa hành tẩu tốc độ. Tất cả máy móc sinh vật đều bị phái đi ra tìm đường. Khương sư đệ, ngươi xem, đó là cái gì? Đúng lúc này, Cố Dữ Y thanh âm đột nhiên vang lên. Khương Dự hướng Cố Dữ Y chỉ phương hướng nhìn lại, chỗ đó là một mảnh cồn cát. Trên đồi cát có một đạo cũ nát áo đen gầy gò bóng lưng, một cái cũ nát túi cái mũ phủ ở đầu, nhìn không thấy người, chẳng qua là áo đen theo bão cát đong đưa. Khương Dự trong mắt kinh dị, thân ảnh lóe lên, thông qua không gian sự quá độ, đạt tới cái này áo đen thân ảnh phía trước nhất. Áo đen cực lớn, hầu như che ở toàn thân, túi cái mũ vành nón rất thấp, che ở hơn phân nửa mặt, hốc mắt đều nhìn không thấy. Nàng vậy mà không phải khô lâu thân, mà là có thêm nguyên vẹn huyết nhục thân hình. Khương Dự kinh hãi vô cùng. Hết chương.